Bất hủ kiếm thần, chương 1143, hiếm thế chân bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới hôm nay thiên giới đã vậy còn quá loạn. Chia làm 5 khu vực, hơn nữa lẫn nhau có phân tranh. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Ma trở về đến Cửu U Thâm Uyên trong. Sợ rằng lại muốn tại thiên giới cuồn cuộn nổi lên một hồi kịch liệt phong bão. Sợ rằng Bạch Đế, Xích Đế bọn người đã thông thiên giới trước kia, đều chẳng bao giờ nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Ma sẽ phá vỡ phong ấn. Trước tiên trở lại Cửu U Thâm Uyên, thành vì bọn họ một cái cự đại uy hiếp. Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Đông Phương Thiên Đình cũng có Thanh Đế tọa trấn. Phía Nam Thiên Đình cắn nuốt các ngươi lãnh địa, chẳng lẽ sẽ không dẫn phát Đại Đế trong lúc đó tranh đấu sao? Đương nhiên không có. Đại Đế làm sao đơn giản đứng ra? Đã có thời gian vạn năm không có đế tung thoáng hiện. Dừng một chút, Phong Tử Hiên quyệt quyệt miệng, nhỏ giọng thầm thì đạo: ta đều có đã nhiều năm không thấy được ra ra. Khụ khụ, Vu Bá vội vã ho khan vài tiếng, nhíu nhíu mày, cắt đứt Phong Tử Hiên. Lâm Dịch thâm ý sâu sắc nhìn Phong Tử Hiên liếc mắt. Nguyên bản nhìn Phong Tử Hiên điệu bộ cùng huyết mạch, Lâm Dịch liền có dự đoán đứa bé này xuất thân khẳng định không bình thường. Có thể là Thanh Đế dòng chính huyết mạch. Ban nãy Phong Tử Hiên trong lúc vô tình một câu nói, cũng khía cạnh xác nhận Lâm Dịch dự đoán. Phong Tử Hiên ra ra, tựa hồ chính là Thanh Đế. Đi qua mới vừa một cái tiểu nhạc đệm, Vu Bá thái độ đối với Lâm Dịch hòa hoãn không ít. Chủ động nói ra: Lâm Dịch, ngươi có chỗ không biết, đừng nói là Đại Đế. Tại thiên giới, vương cấp thiên thần trong lúc đó cũng rất ít sinh tử đánh. Loại này lãnh địa phân tranh, tứ phương thiên đình càng là có một cái bất thành văn an ý, vương cấp thiên thần cũng sẽ không tham dự. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Phong Tử Hiên cũng rất có chuyện lạ gật đầu nói: ta nghe phụ thân nói câu nào, thần vương trong lúc đó tranh đấu, không có người thắng. Thần vương trong lúc đó tranh đấu không có người thắng. Lâm Dịch không kiềm hãm được mặc đọc một lần. Sớm tại thiên thần cung điện trong, mắt thấy thủ hộ thần ngã xuống lúc, Lâm Dịch trong tâm liền từng xẹt qua một loại không rõ thương cảm. Sau yêu vương Liễu Nguyệt nương nương tự tiệt bỏ mình, cũng là như vậy. Mỗi một cái vương cấp thiên thần đối với trăm tộc, đối với tam giới đều là không thể thay thế tài phú. Gần như đại biểu đạo điểm cuối, chiến lực cực hạn, mỗi một cái thần vương đều hiểu được lĩnh vực lực. Đúng vậy tam giới, đúng vậy đại đạo đều có xuống giải thích của mình cùng lĩnh ngộ. Tại thần ma chi chiến trong, tuy rằng thần binh, thần tướng ngã xuống rất nhiều, nhưng chân chính quyết định thắng bại đi hướng vẫn là những cái kia che già măng mọc. Có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Ma chính diện cứng rắn đáng tiếc thần vương Thiếu Hạo, Khương Viêm bọn người là Chu Ma chi chiến sau mới đăng lâm đế vị. Lúc đầu không có Đại Đế, Tam Hoàng Nhất Hậu, Đạo Tổ Phật Đà sớm đã biến mất. Tu đạo cao nhất thành tựu chính là vương cấp. Vu Bá khẽ thở dài. Vạn năm đến, tuy rằng tứ phương thiên đình trong lúc đó ma sát liên tục, nhưng cẩn thận một chút cùng tuân thủ cái này ước định. Hôm nay thiên giới vương cấp tồn tại đa số tất cả thuộc về tứ phương thiên đình. Một khi hai cái thần vương tranh đấu, liền khó tránh khỏi sẽ liên lụy càng nhiều hơn vương cấp thiên thần tiến đến. Như thế thiên giới sẽ lần thứ hai quấy rầy, vô cùng có khả năng không khống chế được, thậm chí dẫn phát Đại Đế tranh đấu. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, thần vương trong lúc đó mặc dù có ân oán, cũng thông qua tướng cấp đệ tử hoặc là binh cấp đệ tử tranh đấu để giải quyết. Khắp nơi lãnh địa trong lúc đó phân tranh càng là như thế. Đến nay không người đánh vỡ cái này cân đối. Lâm Dịch cau mày hỏi. Nói như vậy phong tộc vạn năm tới lãnh địa một lần bị xâm chiếm, hoàn toàn là tướng cấp thiên thần cùng binh cấp thiên thần thực lực không đủ mạnh. Vu Bá chần chờ một chút, Vẫn gật đầu. Phong Tử Hiên giòn tiếng đạo. Bọn họ tam đại hoàng tộc có mấy cái tuyệt thế thần tướng. Phương Tây Thiên Đình ba đại tông môn cũng có ba vị đỉnh tiêm truyền nhân đều là tuyệt thế thần tướng. Chỉ có chúng ta phong tộc không có. Bất quá chờ ta trưởng thành. Lấy ta thái cổ thần thể nhất định có thể ra phong tuyệt thế. Phong Tử Hiên lời thề son sắt nói. Tuyệt thế. Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng. Thần sắc có chút phức tạp. Lâm Dịch không chỉ là tuyệt thế thần tướng. Còn có kẻ khác kinh hồn táng đảm tuyệt thế hung danh. Nhưng hắn nhưng không có coi thường thiên giới bất kỳ một vị tuyệt thế thần tướng. Tại thiên giới, mỗi cái tu sĩ theo bước vào tu đạo chi đồ lúc. Lấy được tài nguyên cùng truyền thừa sẽ so với nhân giới muốn phong phú gấp trăm lần. Lấy được đạo pháp bí thuật càng nhiều, uy lực lớn hơn nữa, càng hoàn chỉnh, nhân giới thiên tài. Đến thiên giới có lẽ sẽ trở nên không đáng một đồng. Lâm Dịch tự tin, nhưng không tự ngạo, không tự phụ. Lâm Dịch cũng đang mong đợi đang cùng cái khác tuyệt thế tranh phong trong quá trình. Có thể đem trong cơ thể mình sáu đầu đại đạo ma hợp hoàn mỹ không tì vết. Cấu thành một cái vô tiền khoáng hậu lĩnh vực. Tìm được vấn thiên kiếm mũi kiếm. Sớm ngày bước vào vương cấp. Đề thăng thực lực. Lúc này mới chính mình cùng đại đế đối thoại tư cách. Đối với Lâm Dịch mà nói, còn có một cái giữ tại vấn đề. Theo Lâm Dịch thực lực tăng trưởng, vấn đề này cũng càng rõ ràng. Cức đãi giải quyết, bản tôn cùng Lâm Dịch, bất diệt kiếm thể cùng tinh thần chi thể làm sao hòa làm một thể. Hai đầu tuyệt nhiên bất đồng đạo, làm sao đi hợp lại làm một. Cái này đúng là đặt ở Lâm Dịch trước mặt một cái to lớn nan đề. Năm đó Lâm Dịch lợi dụng hóa ngoại phân thân thuật cùng dịch kiếm thuật. Đem bản thân một phân thành hai. Không chỉ hoàn mỹ giải quyết rồi bất quy nữ vương nguy cơ. Hơn nữa sáng tạo ra bản tôn loại này ngoại tộc tồn tại. Hai cái độc lập sinh mệnh toàn bộ thực lực đại tăng. Có thể nói khai sáng một cái trước nay chưa có đạo. Nhưng cuối cùng, Lâm Dịch còn muốn bản thân đem này đạo đi hết. Không ai có thể giúp hắn. Chiến xa tại Chu Ma trên chiến trường chậm rãi chạy. Hơn 10 người phong tộc thị vệ tản ra thần thức. Thỉnh thoảng tại phế tích trong lật tới lật lui. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì đồ đạc. Các ngươi tới đây Chu Ma chiến trường. Đến tột cùng vì chuyện gì? Lâm Dịch tùy tiện hỏi một câu. Phong Tử Hiên gật đầu. Đạo, tìm đến vài món thái cổ thời đại hiếm có chân bảo. Sợ rằng tam giới trong, cũng chỉ có Chu Ma chiến trường mới có thể tìm được. Ở chỗ này, không nói thần binh, thần tướng, chỉ là thần vương liền chôn giấu hơn 1000 nhân. Nơi này mặc dù là vạn năm trước chiến trường, nhưng chôn giấu rất nhiều hiếm có bảo vật. Tuy rằng từng có vô số thiên thần đã tới nơi đây. Nhưng chưa hẳn không có sở quên. Đến tột cùng là hiếm thế chân bảo. Có thể ta có thể giúp một tay. Lâm Dịch cười hỏi. Tử phủ tiên các ngay Lâm Dịch trong đan điền. Rất nhiều tại tam giới thất truyền bảo vật. Thật có thể tại tử phủ tiên các trong tìm được. Khẩu khí thật là lớn. Vệ Nhai nhịn không được suy cười một tiếng. Châm chọc nói. Ngươi cho là mình là ai? Lâm Dịch mỉm cười. Trong con ngươi hàn quang lóe lên, ngang Vệ Nhai liếc mắt, Vu Bá vội vã dàn xếp. Đạo, tiểu tổ tông, ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi. Trường sinh trì thủy, phế linh chi, luyện phách tham, lịch tiền liền loại đồ vật này. Nếu là không có riêng hoàn cảnh, cho dù ngươi có thể tìm tới, đi tới thời gian vạn năm, bên trong linh khí cũng tiêu tán, không sai biệt lắm. Tìm tới cũng là vô dụng. Tổng phải thử một chút. Ngộ nhỡ tìm được đây. Phong Tử Hiên trong mắt lóe lên một cái chờ mong. Nhưng vào lúc này, giao long chiến xa đột nhiên ngừng lại. Không khí chung quanh có chút quái dị. Vệ Nhai nhíu nhíu mày. Ghé mắt nhìn lại, liền lại càng hoảng sợ. Vu Bá cũng là vẻ mặt chấn động. Trợn mắt hốc mồm. Phong Tử Hiên dương cái miệng nhỏ nhắn. Hoàn toàn quên mất hô hấp. Chỉ thấy Lâm Dịch đạo bào vung lên. Ban nãy Vu Bá nói xong vài món hiếm có chân bảo từng việc sắp hàng. Toàn bộ bày ở Phong Tử Hiên trước mặt, giống nhau không ít, chỉ một thoáng, linh khí tận trời, thụy thải ngàn đầu, cách chương.